Tiên tử xin tự trọng. Chương 608, đạo cô trong hôn lễ. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày chớp mắt liền qua, thánh điện Vũ nhân tộc vô cùng náo nhiệt, một mảnh hối hả, đối với phần lớn tộc đàn mà nói, Vũ Thường gả cho ai liên quan gì đến bọn hắn, dù sao không tới phiên mình. Ngược lại Vũ nhân tộc những năm gần đây rất ít thấy xuất giá, khiến cho mọi người hào hứng bừng bừng. Bao nhiêu năm qua chỉ kén rể, lần này rõ ràng gả ra ngoài. Tộc nhân bình thường của Vũ nhân tộc gả ra ngoài cũng đã bao nhiêu năm chưa thấy qua. Lần này rõ ràng gả thánh nữ. Đúng vậy à, nhân loại kia có phải mạo so Long Phượng, Vũ Thắng Khai Thiên hay không? Cái này các ngươi liền không hiểu a, nói là gả ra ngoài. Vũ Thường còn không phải vẫn ở chỗ này làm thành chủ hay sao? Chẳng lẽ còn cùng đi Thần Châu a, gả trên danh nghĩa mà thôi. Thật ra không phải vẫn là kén rể sao? Hí, khà, ZZZ lão huynh nói có lý. Nhìn rất thấu triệt a, cho nên nam này nhìn như là vương. Bản chất vẫn là phi đúng không? Trong đội ngũ quỷ sa tộc, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn cúi đầu đi theo sau lưng Lệ Cửu U. Nghe mọi người nghị luận tức giận đến mức nghiến răng. Loạn thế yêu phi nha. Đi tới chỗ nào loạn chỗ đó đúng không? Mọi người đối thoại vẫn như cũ câu được câu không mà truyền đến. Các ngươi muốn tâm lý an ủi như vậy cũng có thể. Ít nhất trong nhà, nhân loại này không cần hầu hạ thê tử. Mà là trái lại a a, nghe nói Vũ nhân tộc thật sự nhận chồng. Là coi chồng như trời. Sẽ trái lại hầu hạ phu quân chu chu đáo đáo đấy. Có thể hầu hạ như thế nào? Đấm bóp vai, lão huynh tộc trưởng các ngươi là dùng nồi vàng nướng bánh a. Đừng cười ta, cho dù là đấm bóp vai, ta cũng có thể cười như điên a, đã không dám nghĩ thứ khác. Nghĩ thứ khác ta sợ sẽ đố kỵ đến mức muốn giết người đấy. Vậy ta phải rất nghiêm túc mà nói cho ngươi biết, nữ nhân hầu hạ nam nhân, là có rất nhiều tình cảnh khiến cho ngươi chảy máu mũi đấy. Người qua đường kia không có giết người. Ngược lại mạnh khinh ảnh thiếu chút nữa đem mặt đường đều dẫm ra một vết nứt rồi. Vũ nhân kia rất đẹp sao? Hầu hạ rất tốt sao? Thánh nữ, ai mà không phải thiếu chủ a, còn bày rượu mừng. Nếu bổn thiểu chủ đi thông chi một chút Thần Châu cùng Liệt Cốc chư vị, xem ngươi có phải muốn bị tháo thành 8 khối hay không? Tức chết người rồi, Lệ Cửu U đi ở phía trước cảm thụ sát cơ khủng bố của thiếu chủ. Toàn thân dùng mình một cái, hắn nào biết được sau lưng có câu chuyện gì, chỉ cho là sứ mệnh của mình đã thất bại, không thể giải quyết Vũ nhân tộc. Sát cơ của thiếu chủ là nhằm vào Vũ nhân tộc, thậm chí là nhằm vào hắn đấy. Ai biết thiếu chủ giờ phút này đều sớm đem thù oán với Vũ nhân tộc quên. Đến 9 tầng mây rồi. Lộ tuyến chi tranh, cái đó lại coi là gì? Có quan trọng bằng đoạt nam nhân không? Không đúng, có quan trọng bằng đoạt lô đỉnh không? Hừ, tiến vào thánh điện Vũ nhân tộc, Tần Dịch cùng Vũ Thường sánh vai đứng chung một chỗ, đang tiếp đãi từng nhóm khách nhân, nhìn mặt đều sắp cười cứng rồi. Mạnh khinh ảnh càng là tức giận vô cùng, duy nhất đáng giá an ủi chính là, không giống tập tục Thần Châu bên kia lụa đỏ hoa hồng. Bọn hắn ăn mặc vẫn là rất bình thường, cùng hàng ngày không có gì khác biệt, nhìn qua cũng liền không có kích thích quá mãnh liệt. Mạnh khinh ảnh đi theo Lệ Cửu U đến vị trí của quỷ sa tộc ngồi xuống. Đôi mắt đẹp liều mạng mà quét ở trên mặt Tần Dịch. Bên kia Tần Dịch giống như có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, Mạnh khinh ảnh lại sớm đã cúi đầu, thu liễm khí tức. Vạn Tượng Xâm La thu liễm khí tức thật sự là số một đương thời. Tần Dịch cái gì cũng không thể nhìn ra, hắn có chút xuất thần mà nhìn vị trí quỷ sa tộc bên kia. Thấp giọng tự nói, có phải bởi vì khí tức của quỷ sa tộc cùng nàng rất giống hay không? Bổng bổng, ta luôn là nhớ tới khinh ảnh cũng không biết bên kia xú khí linh của hắn cùng hắn nói cái gì. Hỏa khí của Mạnh khinh ảnh ngược lại bị áp chế không ít. Đúng vậy à, lúc trước hắn cũng nói. Có phải quá nhớ khinh ảnh không nói rõ vẫn có lương tâm nhất định nha. Mạnh khinh ảnh chống má phấn thở dài. Tâm tình phức tạp, hắn nhiều nữ nhân, cũng không phải hôm nay mới biết. muốn chơi vũ nhân muội tử cũng không có gì ghê gớm đấy. Nếu không phải loại chuyện bày rượu mừng này quá chọc tức người, nàng cũng chưa chắc để ý nhiều. Nếu thật sự thích, hảo hảo nịnh bợ bồn tiểu chủ, đến lúc đó chinh phục vũ nhân tộc, đưa ngươi 10 người 8 người cũng không có gì nhớ ta cũng vô dụng. Ai bảo các ngươi bày rượu, không phá đám ngươi, còn tưởng là bồn tiểu chủ dễ khi dễ. Bên kia Tần Dịch đem ánh mắt đặt vào trong toàn bộ thánh điện. Vũ nhân tộc là thành chủ, mặt mũi là rất lớn. Lần này khách đến đây bao gồm trăm tộc trong thành, thủ lĩnh tất cả tộc đàn đều đã đến. Có chuyện không tới được cũng là thiếu chủ đến đây. Ngay cả Trọng Minh Điểu đã nói đưa lễ liền đi vẫn là có một đại biểu ngồi ở chỗ kia. Tần Dịch nhìn Cố Song Lâm, rất hoài nghi nếu như hắn muốn gây sự. Vậy có khả năng ngay vào lúc này rồi. Chỉ không biết cụ thể sẽ là hình thức gì. Nếu thật sự là hình thức mưu tính rất sâu, Tần Dịch cảm giác mình cũng chưa chắc đối phó được. Dù sao mới đến rất nhiều tình huống không biết, thật sự rất khó làm ra phá cục tương ứng. Chỉ hy vọng Cố Song Lâm bên kia cũng không có mưu tính quá sâu. Chủ yếu vẫn là dựa vào bạo lực, vậy liền dễ xử lý hơn nhiều. Thật ra Mạnh Khinh Ảnh cũng có chút oan uổng Tần Dịch nếu như không phải đang cùng Cố Song Lâm đánh cờ. Tần Dịch thật sự chưa chắc muốn làm tiệc rượu gì đó. Dù sao đây không phải hôn lễ chính thức, hoàn toàn có thể ít xuất hiện hủy bỏ đấy. Gióng trống khua chiêng trước mặt người khác thật sự là chuyện không hề cần thiết. Sở dĩ không phản đối làm tiệc rượu, chính là cho một cơ hội nhìn xem Cố Song Lâm đến cùng sẽ có sáo lộ gì. Tại một thời gian cụ thể thả ra, so với âm thầm làm việc không lường được tốt hơn nhiều. Nói cách khác, nếu như Cố Song Lâm tại hôn lễ gây sự, là chuyện Tần Dịch đang chờ mong, chẳng qua là Tần Dịch cũng không nghĩ tới, trận hôn lễ này sẽ loạn đến trình độ hắn căn bản không nghĩ tới. Cố Song Lâm còn không có biểu hiện, hắn trước hết bị các nữ nhân nhà mình đến gây sự hung hăng mà dạy một bài học. Lúc này khách nhân đa số đã an tọa, chỉ có rải rác một ít người còn chưa tới. Tần Dịch nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền chắp tay lên tiếng, cảm tạ chư vị đến dự hôn lễ của Tần Mẫu cùng Vũ Thường. Đây là vợ chồng ta chi ách, chữ hạnh còn chưa nói ra, con mắt của hắn liền trợn tròn, ngoài cửa có một đạo cô chậm rãi đi vào theo đạo cô đến gần. Tần Dịch miệng há to đến mức nhét quả trứng đều có thể nhét được rồi. Minh, Minh Hà đi đến bên điện. Đối với vũ nhân muội tử thủ vệ thi lễ một cái. Lại móc ra một phong thư, tông môn trưởng bối cùng vũ nhân tộc tình bạn Cố Chi. Mệnh bần đạo đến đây vì vợ chồng làm đạo tràng chúc phúc. Vũ nhân muội tử cầm lấy thư chạy vội vào, đại tế tư mở thư xem một chút, cười nói, truyền nhân của thiên khu thần khuyết, mời vào, Hạc Điệu chân nhân có lòng rồi, Minh Hà lại thi lễ. Chậm rãi vào cửa, đôi mắt đẹp vừa mới rơi vào trên người đôi vợ chồng kia. Con mắt của nàng cũng trợn tròn rồi. Lắp bắp nói, vì sao là ngươi, Mạnh Khinh Ảnh hi một tiếng. Vô cùng vui mừng mà che miệng lại. Con mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm rồi. Bên kia Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Mình Vũ Thường ánh mắt hoài nghi ở trên người phu quân nhà mình cùng đạo cô chuyển qua chuyển lại. Biểu lộ của hai người rõ ràng không đúng a, ngay cả các khách nhân đều đã nhìn ra. Khắp nơi bắt đầu xì xào bàn tán, ngọa tào vị tân tiên sinh này giống như có chút vấn đề a, ngay cả đạo cô đều có một chân. Có phải là người hay không lại nói cùng đạo cô có quan hệ? Còn cưới thánh nữ, vị này chính là lão luyện cực hạn a, thánh nữ bại không ngoan. Chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn? Đều nói đến làm sao có thể ngồi nhìn rồi. Tần Dịch Minh Hà đều là giác quan thứ 6 nhạy cảm vô cùng đấy. Từng câu nghe vào trong tai, riêng phần mình mặt đỏ tới mang tai. Minh Hà tức giận đến mức dậm chân. Sau khi gặp phải người nam nhân này thanh danh của mình liền chưa từng tốt. Lần này thanh danh đều mất đến đại hoang rồi. Nàng cũng biết sư phụ cố ý sai mình tới làm gì rồi. Đây là để cho mình nhìn xem nam nhân này cưới lão bà đấy. xóa đi chút lưu luyến kia của mình. A Minh Hà hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, hành một đạo lễ, không ngờ ở đại hoang xa xôi, còn có thể gặp được cố nhân, đã là Tần đạo hữu cưới vợ. Vậy nàng nghẹn một hồi, rõ ràng nghẹn ra một câu, vậy bần đạo không thu tiền. Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh, Phốc chó quay đầu nhìn Lưu Tô, mắt lộ ra trưng cầu. Lưu Tô đưa qua một miếng dưa, chó nhận lấy, hai người ngồi ở chỗ kia cùng nhau ăn dưa. Vũ Thường, hóa ra chính ngươi tìm tới cửa, trước kia còn muốn thu tiền hay sao? Minh Hà, Mạnh Khinh Ảnh thiếu chút nữa muốn lăn lộn trên mặt đất. Cái này quá thú vị rồi, ai đem Minh Hà gọi đến đấy? Thật sự là muốn phát một đóa hoa hồng nhỏ cho hắn. Nàng, Cách Chương.